Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 71, mục tư tuyết không thấy. Trên bàn để đó ba cái màu sắc khác nhau bình nhỏ. Mỗi cái bình màu sắc không giống nhau, vẻ ngoài cũng không giống nhau. Bên phải màu trắng cái bình vẻ ngoài hơi có vẻ thô ráp. Trung gian hồng sắc cái bình, vẻ ngoài đồng dạng, mà bên trái kim sắc bình nhỏ thì lộ ra tinh xảo mỹ quan. Nghe được Hạ Thuần Nguyên mà nói, Tần Dương nghi hoặc cầm lấy trung gian hồng sắc bình nhỏ, mở ra nắp bình nhẹ nhàng nghe một chút. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến, mùi vị kia là mộng ảo nước hoa. Tần Dương nghi ngờ nói, có thể lập tức hắn liền cảm giác được không đúng. Cái này nước hoa tuy nhiên rất dễ chịu, nồng mà không được úp, nhưng so với chính tông, mộng ảo nước hoa kém một mảng lớn. Nhưng đại khái mùi vị lại cùng mộng ảo nước hoa nguồn gốc từ nhất mạch. Tần Dương vừa cầm lấy màu trắng cái bình này mùi vị nước hoa so khác một cái vừa nhạt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được là mộng ảo nước hoa mùi vị. Sau đó hắn cầm lấy kim sắc cái bình. Bình này nước hoa thì so trước đó hai cái cao cấp mấy lần. Hơn nữa mùi vị cũng thuần khiết một chút. Nếu như không được cẩn thận nghe mà nói, cùng mộng ảo nước hoa cùng nhau kém không được bao nhiêu. Thế nào? Có phải hay không rất kinh ngạc? Hạ Thuần Nguyên trên mặt mang theo cười nhạt ý. Hạ lão bản, cái này, ngươi làm sao làm? Tần Dương biểu thị rất ngạc nhiên. Tinh luyện, phân giải, lại dung hợp. Hạ Thuần Nguyên cầm lấy một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng lung lay. Mộng ảo nước hoa, phối phương không cách nào phân tích ra được, nhưng là đi qua chúng ta nhân viên công tác nghiên cứu, phát hiện nó dung hợp tính phi thường tốt, cho nên ta thẳng thắn dùng tinh vi kỹ thuật, đưa nó một điểm đề luyện ra, phân giải thành vô số phần, lại cùng cái khác nước hoa dung hợp, mùi vị vẫn là mộng ảo nước hoa, nhưng là phẩm chất lại bị chia làm đủ loại khác biệt. Tần Dương nghe sửng sốt một chút, đối phương giải thích hắn đã nghe rõ ràng, đơn giản liền là đem một bình mộng ảo nước hoa chia làm mấy phần đi bán. Tuy nhiên khối lượng xuống dưới, nhưng số lượng đề lên, gian thương a hát. Hạ Thuần Nguyên chỉ ba cái màu sắc khác nhau nước hoa bình, thản nhiên nói, màu trắng cái này là phổ thông khoản, giá thị trường ta tạm thời định là 998 nguyên. Hồng sắc tự hào sáng sủa khoản, giá thị trường ta tạm thời định là 8888 nguyên. Mà kim sắc vi tôn hưởng khoản, giá thị trường trực tiếp định là 100.000. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có cái khác kiểu dáng, tỉ như hạn lượng khoản, đặt hàng khoản, kỷ niệm khoản các loại, đến mức giá cả thì mang đánh giá mà định ra. Tóm lại, chúng ta phải cố gắng đem mộng ảo chế tạo thành một cái quốc tế xa xỉ phẩm bài. Nghe Hạ Thuần Nguyên thô sơ giản lược kế hoạch, Tần Dương sớm đã mắt chừng ngây mồm. Em gái ngươi, một cái phá nước hoa còn có thể mân mê ra nhiều như vậy hoa văn. Những này làm thương nhân liền là biết chơi a hát. Hạ bá bá, cái này một bình mộng ảo nước hoa, ngươi có thể điểm ra bao nhiêu phần tới? Tần Dương mong đợi nhìn xem đối phương. Hạ Thuần Nguyên trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, nếu như là phổ thông khoản, một bình mộng ảo hoàn toàn có thể phân ra 200 bình. 200 bình? Tần Dương đổ hút một ngụm hơi lạnh. Hạ bá bá, ngươi không phải nói đùa. Loại chuyện này ta làm sao sẽ nói đùa? Hạ Thuần Nguyên cười nói, nếu như không phải vì cam đoan mộng ảo nguyên vị phẩm chất độ, 500 bình đều có thể chế tác được. Dù sao, mộng ảo nước hoa, phối liệu quá thần kỳ. Cùng cái khác bất luận cái gì nước hoa dung hợp, nó mùi vị cũng sẽ không bị áp chế. Tần Dương nghe đến liên tục cười khổ. Gian thương, đại đại gian thương, lấy không đến trên trăm khối chi phí, cơ hồ bán ngàn nguyên. Đây quả thực là bạo lợi a hát. Chớ nói chi là cái gì khác xa hoa khoản, cùng tôn hưởng khoản các loại. Khụ khụ, cái này Hạ Bá Bá a hát. Ta đối với phương diện buôn bán hoàn toàn liền là tiểu bạch. Về sau những này thượng vàng hạ cám sự tình cũng chỉ có thể phiền phức các ngươi. Tần Dương nói, xong lời này lúc, cảm giác có chút đỏ mặt, thật giống như một cái tiểu bạch để một đám tinh anh đi đánh trận. Sau cùng nằm ngồi giang sơn là được. Hạ Thuần Nguyên gật gật đầu, những này vận hành bên trên sự tình, giao cho chúng ta là được. Bất quá ta sẽ ở cố định thời gian bên trong hướng ngươi báo cáo một chút công ty tình huống. Cũng là để ngươi có chừng cái hiểu. Mặt khác, cái này cổ phần chuyển nhượng sự tình cần không cần mở buổi trình diễn thời trang. Hoặc là cho truyền thông tin tức lộ ra một chút. Mở buổi họp báo, Tần Dương liền vội vàng lắc đầu. Hạ Bá Bá, cái này cổ phần chuyển nhượng sự tình các ngươi trước tiên không được lộ ra. Chờ phù hợp cơ hội lại nói, dù sao ta người này cũng ưa thích điệu thấp một chút. Tốt, vậy trước tiên giữ bí mật đi. Hạ Thuần Nguyên kỳ thật cũng không tán thành đem chuyện này lộ ra. Ra ngoài, dù sao công ty hiện tại vẫn còn lắc lư kỳ, mạo muội tuyên bố chỉ sợ sẽ làm cho nội bộ công ty rung chuyển. Cũng sẽ để ngoại giới sinh ra nghi kỵ. Hai người vừa trò chuyện một hồi. Liền kết thúc lần nói chuyện này. Hạ Bá Bá, ta muốn hỏi một chút. Hiện tại ta tài sản có bao nhiêu? Trước khi đi thời điểm, Tần Dương đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Hạ Thuần Nguyên trầm ngâm một chút. Vừa cười vừa nói. Lấy trước mắt công ty trạng thái. Bên ngoài ngươi tài sản có 50 triệu khoảng chừng. Dù sao ngươi là công ty đại cổ. Đương nhiên. Tình huống thực tế vẫn là khác biệt rất lớn. Cụ thể nguyên do về sau ngươi liền sẽ biết được. Tần Dương hút khẩu khí. Dây biến thổ hào a hát. Nếu không, cho cái 10 triệu hoa hoa. Tần Dương nói ra. Tần Dương vừa nói xong. Một bên Hạ Lan phốc vui. Đối mặt Tần Dương nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Hạ Lan hé miệng cười nói. Tần Dương đồng học. Tuy nhiên, thanh nhã. Thành phố giá trị tại cơ hồ 100 triệu khoảng chừng. Nhưng là công ty có thể lưu động kim ngạch hiện tại cũng liền hơn 30 triệu. Ngươi mở miệng liền muốn 10 triệu. Quá ách đi, dạng này a hát, Tần Dương ngượng ngùng nói. Ta cái này không phải không hiểu không? Tiểu Dương, nếu như ngươi thật thiếu tiền mà nói, ta trước tiên cho ngươi 5 triệu đi. Chờ, mộng ảo nước hoa. Cùng mộng ảo kem dưỡng da đưa ra thị trường sau khi thành công. Đến thời điểm ngươi muốn hoa bao nhiêu, liền có bao nhiêu, Hạ Thuần Nguyên nói ra. Tần Dương cười cười, không có ứng thanh, cùng Hạ Thuần Nguyên cha con phân biệt sau. Tần Dương cũng không có vội vã hồi trường học, mà là chạy tới ngân hàng cho nhà chuyển khoản. Nguyên bản Tần Dương định đem bán đan dược thu hoạch được tiền toàn bộ cho nhà xoay qua chỗ khác. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút, có chút không thích hợp, liền chuyển 20 vạn đi qua, đến mức lý do, hắn đã trong lòng đã nghĩ kỹ, chuyển xong sổ sách, Tần Dương liền hồi tới trường học, thẳng đến giáo chức công túc xá lầu, còn có một vị người cần hắn trợ giúp, Mục Tư Tuyết, vị này cùng hắn phát sinh qua quan hệ mập mờ nữ lão sư xinh đẹp. Vì là cho ba ba của nàng còn tiền nợ đánh bạc, kém chút bán đi bản thân đêm đầu tiên. Cũng may gặp được Tần Dương, mà Tần Dương cũng quyết định giúp đối phương vượt qua cửa ải khó. Có thể là làm Tần Dương đi tới đối phương ký túc xá lúc, lại phát hiện không ai. Gọi điện thoại, đối phương cũng tắt máy. Tần Dương trong lòng không tên bay lên dự cảm không tốt. Cầu nguyệt phiếu Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.